Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, đặc biệt chào hỏi phương thức. Đằng sau, Tô Nghĩa bắt tay vào làm đẩy nhanh quá trình chín bạo tạc quả thực. Ngày mai chiến thần tháp một hàng, không chỉ có muốn đối mặt Lôi Minh Sơn nhóm thế lực, còn muốn ứng đối chiến thần tháp bên trong sinh linh mạnh mẽ. Chỉ bằng lấy thực lực bây giờ, chưa chắc đủ, mà bạo tạc quả thực xem như một chương rất cường đại lá bài tẩy. Nhất là số lượng sung túc tình huống dưới, càng là có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Tô Nghĩa một lần đẩy nhanh quá trình chín 1000 viên bạo tạc quả thực, lúc này mới dừng tay. Về sau, hắn liền đóng lại Lâm Lang giới, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên, còn đang trong giấc mộng Tô Nghĩa, loáng thoáng nghe được Giang Hạo Nhiên tiếng la. Tô Nghĩa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, thấy sắc trời có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, ta có nghe lầm hay không? Là Giang Hạo Nhiên đang gọi ta. Chí năng chiến xa phàn nàn nói, Tô Nghĩa, ngươi không nghe lầm, cũng là Giang Hạo Nhiên tên ngu xuẩn kia. Đặc biệt sáng sớm liền không thể gọi người ngủ ngon giấc. Tô Nghĩa cũng rất bất đắc dĩ, vuốt vuốt nhập nhèm ánh mắt, đứng dậy mở cửa phòng ra. Tỷ phu, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo Nhiên một cái bước xa vọt vào, mang theo gương mặt vẻ hưng phấn. Chuyện gì? Tô Nghĩa ẩn có không vui. Giang Hạo Nhiên cao hứng nói, tỷ phu, ta tấn thăng cấp bậc, tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Đây chính là như lời ngươi nói tin tức tốt. Tô Nghĩa há to miệng, cố nén muốn hành hung Giang Hạo Nhiên một trận nỗi kích động. Không phải liền là tấn thăng cấp bậc sao? Chính ngươi cao hứng một chút thì xong việc, có cần phải để người của toàn thế giới đều biết? Đúng vậy a, Giang Hạo Nhiên tự nhiên nói ra. Tỷ phu, ngươi cần phải thay ta cảm thấy cao hứng a. Ta cao hứng kém muốn đánh ngươi. Tô Nghĩa ở trong lòng oán thầm một phen, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khích lệ nói, biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Cái này thì xong rồi. Giang Hạo Nhiên có chút không vui. Chính mình tốt xấu tấn thăng thối thể cảnh thập trọng, Tô Nghĩa không phải cần phải chấn kinh một chút. Đây cũng quá qua loa đi. Chí năng chiến xa vô tình diễu cợt nói. Thối thể cảnh thập trọng cũng không cảm thấy ngại đi ra khoe khoang. Không biết còn tưởng rằng tiến tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng, thì ngươi loại này đắc chí tính cách, vĩnh viễn không thành tài được. Số 2, ngươi chớ quá mức, thật coi là ôm ta tỷ phu bắp đùi, ta cũng không dám đánh ngươi rồi. Giang Hạo Nhiên tại chỗ nổi giận, hắn cùng chí năng chiến xa ở giữa mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày. Lúc trước mới vừa quen thời điểm liền bắt đầu bóp, cảm giác thật giống như không đòn khiêng một chút, toàn thân đều sẽ khó chịu một dạng. Chí năng chiến xa khinh thường nói, Giang Hạo Nhiên, chớ ở trước mặt ta đắc ý. Nói thật cho ngươi biết, ta đã tấn thăng cao cấp hình thái, liền tụ phách cảnh đều không đánh tan được phòng ngự của ta. Ngươi tính là cái gì? Còn dám ở trước mặt ta trang bức, tin hay không một bánh xe nghiền nát ngươi. Ta đi ngươi, đại gia, Giang Hạo Nhiên tranh cãi đấu không lại chí năng chiến xa. Vén tay áo lên liền chuẩn bị làm. Khụ khụ, bất ngờ, Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này ho khan, trong nháy mắt phá vỡ gian phòng bên trong Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Các ngươi hai cái là coi ta không tồn tại a? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Tỷ phu, ta cùng số 2 nói đùa đây. Giang Hạo Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng. Chí năng chiến xa cũng vội vàng lấy giải thích. Ta cùng Giang Hạo Nhiên vẫn luôn dạng này. Đây là giữa chúng ta đặc biệt chào hỏi phương thức. Cảm giác được Tô Nghĩa tức giận thời điểm, bọn họ đều nhận sợ. Tô Nghĩa cũng lười để ý tới, đem chí năng chiến xa chứa vào túi. Đối với Giang Hạo Nhiên nói ra, cùng lão tổ nói một tiếng, ta muốn đi chiến thần tháp, khả năng cần phải mấy ngày thời gian. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.